Kính thưa chị Khởi, thì cũng có cái mới nghe các bạn là mình sẽ giải thích về cái bài kinh Diệu Pháp Luân, và rất là bất trước là chúng tôi cũng đã trình bày về cái thái độ tiên khởi của bài kinh Diệu Pháp Luân. Và tiếp tục cái đề đề bài hôm nay chúng ta đang đề là gặp tới, và chính là cái nội dung cốt lõi của cái bài kinh Diệu Pháp Luân, đó chính là tứ diệu đế. Thì cái bài kinh tứ diệu đế, cái bố pháp tứ diệu đế này rất là đặc biệt. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu được cái ý nghĩa của tứ diệu đế đặc biệt ở chỗ nào. Chúng tôi bây giờ cái chữ sắc cát cái là chân thật, mà cát cái gì a sơ bê thì bói, thì các giáo hội sư thì bói có gọi bốn cái chân lý này, bốn cái sự thật này gọi là Ariya sắc cát. Thì chữ Ariya sắc cát này nó có hai nghĩa, nghĩa là cao quý. Bởi vì nó cao quý ở chỗ nào, bởi vì nó luôn là như vậy, nó không có hề gian trá, nó không hề giả dối, nó không hề hư ngụy. Trước nay thì bốn sự thật này như thế nào, thì trong hiện tại thì bốn sự thật này cũng như thế đó, và trong tương lai bốn sự thật này cũng là như vậy, nó không thể sai khác. Do không hề sai khác nó cho nên được gọi là cao quý. Điều này chúng ta thấy một điều nữa là trong cái bài kinh tứ diệu đế này, hay là bài kinh Diệu Pháp Luân này, cái nội dung tứ diệu đế này không phải Thế Tôn là cái người mà sáng lập ra cái tứ diệu đế này, không phải. Một số cho rằng là Thế Tôn là cái người, cái vị mà sáng lập ra lý tứ đế này, thật sự không phải. Mà lý tứ đế này dù có Thế Tôn xuất hiện hay lý Thế Tôn không xuất hiện, thì lý tứ đế này luôn có. Và tính vào cuối cuộc đời tức là vào khoảng nạn đến 44, và cái tôn nạn dạy hàng ra là cái anh mẹ anh ta nếu mà hỏi là trong 45 năm như lai chính pháp, như lai nói về chủ đề để trả lời rằng mẹ anh ta cho đến từ trước cho đến nay, và đến cái thời điểm đó Như Lai thì nói hai điều lên là khổ và sự khổ. Cái khổ cho nên và sự chấp nhất cái khổ đó, đó là cái nội dung và suốt cuộc đời của Thế Tôn ngày ám pháp chỉ nói hai điều này là khổ. Do vậy thì cái điều này chúng ta thấy rằng á, dù Đức Thế Tôn có xuất hiện hay Đức Thế Tôn không xuất hiện, thì bốn sự thật này luôn là như vậy, không thể sai khác. Nói cách khác nữa là Đức Thế Tôn này không thiết lập bốn sự thật này mà ngày ngày làm gì đối với bốn sự thật này. Xin thưa, Đức Thế Tôn là cái người khám phá ra bốn sự thật này và giải lại cho chúng sinh biết. Cho nên chúng ta thấy trong cái bài Ân Đức Phật đó, mà cái phương diện tinh tụng mà cái nhà Phật giảng dịch ra thì chúng ta thấy là cái hồng danh quốc hô, tức là ngài có hồng danh quốc hô thì ngài đã chứng ngộ lý tứ đế và đem giảng dạy cho chúng sanh cùng biết. Cho nên cái lý tứ đế mình có sẵn, cho nên là nó là cao quý nhỉ. Một cái điều đặc biệt đó là quý vị có thể tìm được nó hay không mà thôi, chứ không phải là Đức Phật ngài sáng tạo ra mà ngài tìm thấy nó. Đó là một cái ý nghĩa về chữ cao quý. Còn gọi ý nghĩa là Ariya sắc cát, nghĩa là thánh đế, tức là sự thật của bậc thánh. Tại vì sao này thưa quý vị? Bởi vì những cái bốn cái chân đế này, bốn cái sự thật này chính do Đức Phật ngài đã tìm thấy. Rồi ngài đã tìm thấy thì vì ngài tìm thấy là bậc thánh, cho nên nó được gọi là thánh đế. Một ý nghĩa khác nữa là những người có tiếng muốn chứng đạt được thành tựu địa vị Phật thánh thì bắt buộc phải chứng ngộ được lý tứ đế này. Những cái người nào mà chứng đạt được lý tứ đế này thì mình mở nó được trở thành cái bậc thánh. Mà lý thực tế này đó là ở giai đoạn cuối là cuối thì sẽ lấy là khi là một cái bậc thì nói là bao giờ mà Như Lai chưa thấy được ba linh 12 thể thì Như Lai còn chưa tự xưng mình là vô thượng chánh giác. Mà này các vị vô thượng Như Lai đã thấy được ba linh 12 thể, ba linh nghĩa là ba cái vòng tròn và 12 thể, tại vì mỗi cung nó bốn đế thì ba linh nó thành lên 12 đế. Ba linh đó là gì? Cái biết mình là biết được quyến chú đế là nó đó là quân nhất, tức là một trò duy nhất biết được quyến chú đế, rồi biết được tức là thực hành cái phẩm sự đối với quyến chú đế và đã thực hành xong phẩm sự đối với quyến chú đế thứ ba là trò cái phẩm sự đối với quyến chú đế là cái gì? Xin lỗi gì nhất về khổ đế thì cần phải hiểu đi, tức là cần phải hiểu cho rõ ràng, hiểu tường tận, hiểu nhiều mức độ, nhiều khía cạnh, là nhiều cách. Thật thế là cái nguyên nhân mà sinh ra khổ đó cần phải đoạn trừ, và việc đế là tức là những bạn cần phải phát triển, và cuối cùng là tạo đế là cái con đường mà thoát ra khỏi khổ đó cần phải tu tập. Và những người nào muốn trở thành bậc thánh bắt buộc phải đi qua những cái phòng sự này, và sau khi đã làm xong những phòng sự này đối với tứ đế thì cũng trở thành phật thánh, cho nên cái lý tứ đế được gọi là thánh đế, là lý của phật thánh là như vậy. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái chân lý trước tiên, tức là khổ đế. Thế khổ đế chúng ta nay hỏi rằng cái gì gọi là khổ, khổ mang ý nghĩa là gì? Người như vậy ngoài đời hay là trong đời sống hàng ngày thì cái tên tôi hay là khổ quá là nghe, mà nói khổ là gì không biết. Và chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa của chữ khổ này, thứ nhất chúng hiểu cái khổ này có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là theo sách lý giải của thành tựu đạo thì nó có nghĩa là áp bức. Cái người đang bị khổ là cái người đang bị áp bức, cái người mà không có chuyện khó khăn được, cho nên mình phải tăng 10 triệu nó gọi cái ý nghĩa thứ, cái khổ có nghĩa là bị áp. Thứ hai là cái ý nghĩa thứ hai khổ là bị phá hoại, tức là cái khổ nó sinh lên nó phá hoại những cái gì tốt đẹp nhất của mình, những cái gì mà trong sáng nhất, những cái gì mà hy vọng nhất của mình, cái khổ sinh lên nó phá. Điều này làm em tôi đánh nhận một sự khổ nó sanh lên là biết ngay cái người này là nó có phải nghĩa là người ta không còn khổ bạn nữa, nó phá hủy cái sự tốt đẹp. Và cái thứ ba nữa nó là bị thay đổi, bị thay đổi thì cái khổ này có nghĩa là bị thay đổi, tức là từ cái trạng thái em vui, từ trạng thái lành mạnh nó trở thành là một cái trạng thái bức xúc, và nó trở thành là một cái trạng thái mà gọi là vòng ngoại. Cho nên cái chữ khổ có ý nghĩa như vậy. Cho nên nói khổ là gì? Chúng ta phải hiểu cái nghĩa đầu tiên là bị áp bức. Cái người nào bị áp bức, người đó sẽ cảm thấy khổ. Cái người nào không bị áp bức, người đó sẽ không thấy khổ. Ví dụ như quý vị như thế này, những cái học sinh mà vô trường lớp đó, bị cô giáo, thầy giáo làm cho khó khăn này kia, những người đó cảm thấy bị áp bức, những người đó cảm thấy khổ. Đó là một cái nghiệm nhé. Bây giờ trong cái sự khổ đó, họ ta trong kinh Biện Pháp Luân thì Đức Thế Tôn ngài nêu ra có 9 cái điều khổ, và một số bản kinh khác thì có 8 điều. Nếu bản kinh vừa rồi đó, là chúng ta đọc bản kinh có 8 điều, có 9 điều. Thứ nhất là sanh là khổ, thứ hai già là khổ, thứ ba là bệnh là khổ, thứ tư chết là khổ, thứ năm là sầu bi khổ ưu ai là khổ, thứ sáu là ghét mà phải gặp, là những điều mà không ưa thích mà phải gặp là khổ, thứ bảy là những cái điều mà thích thú thương mến phải xa lìa là khổ, và thứ tám là những cái điều mà mong muốn mong cầu mà không được gọi là khổ, và điều thứ chín là chúng ta Phật này có gọi là có lại nắm giữ năm cũng là khổ. Thì cái phần khổ đấy trong bản kinh Tiểu Bát Phương nêu ra chúng ta có chín cái điều như vậy. Thì trong thời giảng hôm nay chúng tôi chỉ có thể giảng chủ đề nhiều lắm là điều đó thì thứ năm là đầu tiên khổ của ta là khổ, rất tiên là sinh là khổ. Đức Phật ngài nêu ra sinh là khổ, vì sao Đức Phật ngài nêu ra sinh là khổ chứ? Ở trong kia thì chúng ta thấy là cái sự tồn sinh ra đời mình không biết, mình sinh ra đời mình biết chứ, vì nó không có gì đâu mà khổ. Thì nhiều khi sinh ra đời nó nhiều khi cái cảm giác cũng cảm thấy có gì cái vui cũng thích thú thì kia, nhưng mà khi mà sinh ra mình không biết đâu. Vì tại sao Đức Phật ngài gọi là người sinh là khổ, còn ngài không nói là già là khổ, thế là bệnh là khổ, để già mà thấy rõ ràng quá. Rồi chết chết là khổ, người nó sinh là khổ, cha biến biến thân, cha biến biến thân. Bởi vì thưa quý vị, thưa quý vị rằng là chúng sinh là khổ đó là nguồn gốc căn cội của những cái khổ tiếp diễn kế tiếp trên cái gì mà có sinh ra rồi á thì lập tức cái khổ nó từ từ nó dồn dập đi tới hết cái này tới kia, hết liên tục nó là cái nguồn gốc, nó là căn cội, nó là cội rễ của những cái khổ nó biết nha. Nhưng mà người sinh á tại sao là khổ? Trước đây ta nghĩ những sinh là gì? Sinh là có nghĩa là hiện ra, là khởi lên, là có mặt. Cái hệ này là cái gì khởi lên, cái gì hiện ra, cái gì có mặt, cái đó là sinh. Là mà sinh sao là khổ? Thế thôi vậy. Thứ nhất nói là trong cái lĩnh vực mà thì có một đau hiểu của vị thánh tức là của vị Đức Phật chúng ta để sinh ra nó khổ ở cái nơi sinh để, rồi khổ ở cách sinh để, cái nơi sinh nó dụ chúng ta thấy là những người làm ác á, cái người làm việc bất thiện á thì họ sinh ra ở nơi khổ, họ phải sinh ở như là cái địa ngục mà để, hoặc là sinh là cái hèn ma ra ma đói là cầu quỷ nè, hoặc là sinh là chúng sanh như là chúng sanh như là câu bò heo gà đó mà thôi. Thì cái nơi sinh nó là khổ, còn cách sinh nó cũng khổ. Và cách sinh là chúng ta cái chúng ta có bốn cách sinh là sinh ra từ trong trứng, rồi sinh ra từ ở ẩm thấp, rồi sinh ra ở trong thai bào, và sinh ra từ hiện ra từ hóa sinh, nghĩa là nó hai cấp hóa. Thì quý vị cho thấy này, có những con vật đi chúng ta hiểu nó quan sát đấy, chúng ta thấy này, những con vật sinh ra cái trứng rồi đó, cái trứng nó luôn bị rình rập, luôn bị đe dọa mà sẽ bị vỡ, sẽ bị những con vật khác nó ăn. Chúng ta thấy là những cái như là thế giới từ bờ rồi dạng cái thế giới không dạng, những con rắn có thể đi ăn một cái trứng hoặc bắt những cái con còn non nó vừa sinh ra, nên đó là một cái khổ. Còn mà sinh ra cái này ẩm thấp, cái nào ở nơi ẩm thấp như là cái đầm lầy hay là ở nơi nhơ bẩn như là máu huyết hay là được đồn nhảy nhân dân. Có những loại người bị sinh ra ở từ chỗ đồn nhảy, những cái điều mà chúng ta càng nhỏ đó mà chúng ta cho là bình thường, nhưng mà có những cái loại người bị tức là những chúng sanh đang bị ác nghiệp đó, nó sinh ra từ đó mà nó sống bằng cái đồn nhảy, cái ghê gớm ghê sợ như vậy. Rồi ở đây những sinh là khổ đó, để chúng ta cũng nghĩ ra cái cho cái người nhân loại, bởi vì cái đối tượng này là Phật nên cũng phát đó. Và tính là năm thầy thì gần như tức là người nhân loại, tức là sinh trong cái thai bào, trong thai bào. Cái còn cái thì còn sinh một cái bước nhiều nha, những cái bước nhiều thì họ đã sanh khỏi cái kia mà phát sanh, nhưng mà chỉ tạm thời thôi. Một cái lúc nào đó cái bước mà họ hết thì họ sẽ rớt xuống là cái người dục giới. Mà đã người dục giới thì phần lớn tái sinh trong thai bào, còn ta tái sinh trong thai bào thì có gì đâu khổ. Mà xin thưa vậy, tâm sắc thanh tịnh đạo, ngài chúng ta cầu xa ngài rất như vậy. cái chúng sanh mà sanh vô trong cái thai bào để trong thai bào đó cái vị trí nữa đâu trước đây đây chúng sanh đó là sự kết hợp của ba pháp, tức là tinh cha tiết mẹ cộng với pháp sinh. Bao giờ có ba cái pháp này nó hợp với nhau thì bây giờ nó hình thành ra một cái chúng sanh. Chúng sanh hết sanh ra trong cái thai bào, và thai bào đó không phải là nó thơm tho hoặc là nó sạch sẽ giống như là cái hoa lan hay là cái hoa sen hay là những cái loại hoa nào cả, mà nó sinh ra ở chỗ một cái nơi là tâm thôi. À, cái nơi đó là cái nơi đó là cái nơi đó, cái nơi đó ở phía trên đó là cái nơi mà Phật chưa đi qua, tức là cái bào tử. Nếu là cái tử mà sẵn vô trong cái thai bào đó, để biết cái đầu á là cái bào tử. Và cái bào tử đó là cái mà Phật chưa đi qua, rồi là cái hài tử cái nơi mà hài tử sẵn vô, thai nhi sẵn vô đó là nó ở trên cái nơi mà Phật đã đi qua, đó là nó đã chỉ cái hộ môn. Cái là cái phòng đó. Và ngày chúng ta có sáng này nói rằng cái phòng đó không phải là thơm, để không phải là thơm, nó luôn hôi hối bởi vì do những cái loại Phật thật mà chưa đi quá, chưa đi quá. Thế là mình ăn vào đó, quý vị hãy nghĩ rằng cái thực phẩm ăn rồi nó tốt một kia, nhưng mà thật sự ra đó ăn vô nó bao tử rồi đó, thì những cái vị chất trong bao tử này mọc kia là đạm nữa, nó quện mà thành ra cái mùi rất là hôi thối, rất là hôi và rất là thối. Bằng chứng là những ai mà có bị chúng nôn mửa ăn xong rồi ói ra nôn ra thì cái mùi nôn nó như thế nào quý vị có thấy là nó không phải là thơm như cá chiên hay là chả nổi gì đâu, mà nó rất buồn ngửi không dám ngửi nữa, mùi ói ăn mà ói ra nó như thế nào, thì cái mùi đó nó xuyên qua cái bao tử nó lan qua trong cái vùng của cái thành cái tai thành cơ rồi nghe nó tiêu rồi á, tiêu hóa không, thì quý vị mà nó chưa thải ra ngoài á thì quý vị thấy cái mùi của nó như thế nào, và chúng ta nó nằm ở trong cái nhà phòng đó, ở trong cái khu nhà đó, nó quanh suốt một cái thời gian ở trong thai bào đều bị những cái mùi bẩn chặt nó cái mùi hôi thối như vậy. Thì ngày một tháng một sáng này cho mình ví dụ cái cuốn sanh mà sanh vô trong thai bào đó nó cỡ giống như con dòi mà nó sanh ra trong cái bụng của một con cá thối nè, một bụng con cá chú luôn đó, hay giống như con dòi mà nó sanh ra trong cái lòng băng vậy, hay là con dòi mà sanh ra trong cái lòng cầu vậy. Thì cũng sẽ mình nhập thái bào đó luôn trong thời gian ở trong thái bào đó là nó cũng bị cái hai cái mùi này, mùi quả thực chưa tiêu và mùi quả thực đã tiêu rồi mới gây những hôi hám như vậy. Nhưng mà rồi cái tiến triển nó như thế nào sau khi gặp được cái thân cha biết mẹ cộng với cái tái sinh mà cái tái sinh vô trở thành là một cái chúng sanh đó, thì tôi nghĩ rằng trong sách Áp Lý Thông Văn Hóa Sơn Đa Á của ngài Thánh Thúc Á thì mô tả rằng trong năm trong cái cùng mẹ đầu á thì cái chất đó đó, cái tinh cha biết mẹ với cái tái sinh đó nó nguyện vào nhau, có chỉ bằng những cái hạt dầu mè để nó trong suốt và nó rất là vị tế, nó gọi là ca lá. Và bảy đầu thì nó chỉ là cái nhúng cái hạt dầu mè thôi, nó trong suốt vậy. Và tiếp theo bảy ngày sau đó nó gọi là thập tứ đá, tức là cái hạt dầu mè nó còn nó chuyển biến, nó chuyển biến nó có cái màu hồng hồng nhợt nhợt nhợt nhợt giống như mà cái nước mà nuôi cá, con cá tươi làm cho mình rửa ra cái nước màu hồng hồng đó nè. Cái tuần lễ thứ hai nó gọi là ấp đá. Qua tuần lễ thứ ba thì nó bắt đầu nó khô cái nước lại, nó thành cái một cái loại thịt mà nó là có giống như chúng ta tưởng tượng giống như là cái miếng thịt mà chúng ta bỏ vào trong cái máy xay xay nhuyễn như ra. Thì trong tuần lễ thứ ba thì cái thai nhi đó nó là những cái miếng mà mình xây chuyển này, nó được gọi là DC. Qua đường đấy tên là 28.000 đô la. Để cái DC này nó trở thành là cô đặc lại, giống như một cái bôi, nó lớn một độ khoảng bằng cái trứng gà, nó gọi là cá nắng. Cái bôi đó bắt đầu chuẩn bị mình thành ra một cái chúng sanh mới. Rồi qua cái tuần lễ thứ năm, tức là khoảng 33 ngày, thì cái cá nắng và cái bôi giống như là cái đọc gà đó, nó chia thành 5 nhánh. Một nhánh là đầu, 2 nhánh là tai và 2 nhánh là chân. Bây giờ từ đó thì mắt, tai, mũi, lưỡi là luôn bắt đầu phát sinh lên. Đó là cái giai đoạn của tiến triển. Cho nên cái người này chúng ta thấy là những cái người nữ mà khi mà có người ra và biết của mình mà mang thai đó, thì khỏe một hơn một tháng và khoảng 3 năm ngày thì có thể là nhận định được là mình đã là người mang thai. Cái này thì là chuyện của quý vị mà tôi sẽ không biết. Chỉ nói là cái sách của ngài Phật Bồ Tát thôi. Bây giờ chúng ta có thấy cái hình hài của ngài tuổi bắt đầu nó cái tai nhi bắt đầu được phát triển lên, nó nhờ là Phật mà mẹ ăn vào rồi nuôi dưỡng nó càng ngày nó phát triển lên, nó mang lên càng ngày nữa. Để có thời gian mà nó phát triển vậy đó, chịu vô số cái khổ. Khi người mẹ mà ăn ở rồi mình nắm á, nên ăn ớt hay ăn những tiêu gì đó cũng được, mình nắm á, thì cách nóng nó xuyên qua bao tử, nó đi vào trong cái phòng của cái thai nhi đó, thì thai nhi nó có cảm giác mình đang ở tới một cái vùng mà nóng bất giống như cái địa ngục đầu soi nóng này, nó rửa người không qua. Mọi người lên khi mà nó rửa cái phòng đó, nó rất là sạch sẽ, mà nó đi rửa đụng vô trong cái bàn bụng người kia đó, thì cái người mẹ mình mừng tưởng là con mình mạnh khỏe mấy mấy gì kia, nhưng mà thực sự lúc đó nó đang rất đang đau đau đau khổ đau khổ cho nó. Rồi nếu như người mẹ mà ăn những cái loại mà thịt mình lạnh như muốn đá rồi cái mẹ thì khi đó biến lạnh nó xông vô cái phòng đó, nó thai nhi nó có cảm giác giống như là ở cái vùng địa ngục băng giá lạnh vô đúng người lại để mà né tránh vậy. Cái khổ của mẹ bảo nó là như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta không biết, bởi vì chúng ta phạm nhân không biết. Rồi, chưa không? Rồi khi mà cái người mẹ mà đi á, mà lỡ mà bắt thôi, đây là cách nó chứa nữa. Đây cái thai nhi á, trong đó nghĩ dựng lên. Nên khi dựng lên cái đầu có thể đụng nó bao tử, nên mà nó tương xuống, có thể là nó đụng tới cái hồng hồ cơ quan. Chúng ta có thể cảm giác giống như là cái hài tử đó, giống như mình đem đi xe đò đó, mà cái xe nó chắc cái ổ gà bắn người lên như thế nào, thì cái thai nhi ở trong mẹ nó cũng là như vậy. Khi mà mẹ nó bắt bé, thì bắt bé hay là đi đúng một công trình dữ, thì nó bị trao động như vậy, thì nó làm cho khổ sở như vậy. Sao mà ở trong thai bào đúng hết thời gian rồi đó, do cái nghiệp thì một giờ mỏng đó nghiệp nó cứ nổi lên, nó xoay cái thai nhi, tức là cái thai nhi đó quay cẩn ngược đầu xuống để là cái khó ra ngoài. Và khi mà cái nguồn gió nghiệp đó nó đẩy đi, nó đẩy vô cả những cái cách dơ ở trong cái nơi mà cái hàng tử nó đi ra ngoài, để đi ra ngoài. Thì khi mà hàng tử ra ngoài không phải đi nó chơi tu nha, mà nó đi cái bỏ sát trên cái đường đi, thì bỏ sát trên những cái bất thành á, nó làm cho cái thân ta biết khổ sở. Và cả cái bát Bồ Tát này là ví dụ giống như là con voi á, để quý vị thấy cái con voi á, mà nó phải qua băng qua cái hẻm núi mẹ, cái hẻm núi mà và khi mà nó lên tách mình qua cái hẻm núi mẹ đó đó, là nó bị cỏ sát đau khổ như thế nào đó. Và thì là cái cái hàng phẩm mà bóp ra ngoài cũng như vậy. Do đó khi mà tử bóp của bạn đau quá, bộ phận phải bóp lực. Và có những hàng tử á, do cái đường mà đi ra đó, bất đặc kẻ của năm được á, ở lên ngọt, thì này kia nó bị dứt xịu. Cho nên đi ra rồi nó không bóp lên. Cho nên khi người đỡ á, vẫn đánh cái thật mạnh để cho nó bóp lên. Để cho nó lấy. Rồi chưa, ra khỏi rồi đó, ra khỏi hai màu, ra khỏi lần mẹ rồi đó. Rồi tử lại một tầm. Mới một tầm có tiếp nối đó. À, khi chúng ta chạm với cái luồng không khí này trong các mô tả rồi chọn chạm với cái luồng không khí bên ngoài thấy nó giống cái hàng trăm hàng ngàn của kim tâm vô trong nhân cho nên nó bé thôi nhiều ra và nhiều đi cái thì nó khóc mà. Rồi cái người đỡ đó thẩm đứa bé lên vô nước khánh rồi nó sạch sẽ thì cái cách nước đó nó giống như cái loại mà cái nhiều cái chăm chăm chất trong thân thể bé thì nó bé sẽ còn mở vòng lại múa tay nó cũng vô vật ở ngoài mình thấy thì mình nói có cảm giác khổ cái đó không để cho mình tưởng là đứa bé nó vui vẻ vẫn không vui trong rồi nó nằm ở trên cái giường nó mệt quá ngủ mình đau lại cái này. Cái điều này chắc là các bà mẹ được lành đúng không? Để nó để. Rồi bây giờ chúng ta nói mẹ nhưng mà có những cái lúc á thì những bé nhiều khi cái nghiệp nó xấu lắm, nghiệp nó xấu lắm nó chết không thể nào hoặc là trong lúc mà sinh ra á cái nhiều khi những bé nó chết không thể nào nó nên bị khổ mà đây chúng ta chỉ nói là cái đứa bé mà có duyên. Rồi bây giờ chúng ta nói cái sẵn cái khổ thần kinh đối với đứa bé này gì thế còn người mẹ như thế nào mà trên nói vậy người mẹ cũng khổ đầu tiên là biết người thai rồi đó cái người mẹ đầu tiên cũng rất là cẩn thận không dám đi nhanh không dám đi mạnh bởi vì sợ động ra cái thằng gì là động đảm bảo bị thứ hai của vợ để nên là đây là đứa rất là cẩn thận rồi á khi mà thai nhi mình nó lớn lên á thì cái người mẹ đi với cái giá điệu rất là nặng nề không còn nhanh nhẹ rồi đi rất là chậm chạp không vâng rồi trong lúc mà sanh hài tử ra á sanh hài tử ra đó thì á người mẹ á quặn mình chúng ta quặn phải luôn nghĩa cái không phải là thoải mái sung sướng như khi anh ngồi vậy đó mà đau quặn phải rồi cái người kia nói nghe những cái người mà nữ mà thiếu nước á ở nhiều khi đó cái thai bào có sinh phải chịu quằn quại phải chịu xỉu có thể bị mất lên như là trường hợp trong kinh điển nói ghi nhận cái bà Bá Lợi Đà mẹ của ngài Xu Bà Lý bà mang thai 7 năm 7 tháng vào khi mà thai bào lớn lên rồi đó thì còn 7 ngày nữa sanh lên thì cái ngọn gió nghiệp nó đẩy cái hài tử quay ngược để đi ra thì đi nữa thì muốn nằm nghe lại nó không ra mà còn mỗi lần nó nghe nó quặn lên và bà đau nó cũng được xịu đến ngày cũng phải chịu không nổi không nổi mới nghe nói người chồng ấy anh sẽ tới anh để với cái cô nhân dân này anh để với chồng với cái cô cầu với cô ban cho cái nước để cho mẹ con được hay là thì cái người chồng tới anh để với cái cô đấy mà cái cái cô người nữ bắt ra xa anh để với chồng ngài mong rằng mẹ và con này được sự an toàn thì đức cái con ngài nó sẽ thấy vui mừng nó tới cho nên ngài nó nói với lúc này hãy bắt ra xa mẹ con được an lành thì vừa nói xong á thì cái trong bài tập của đức phật và cái nghiệp cũng vừa chấm dứt ở trên ngọn giáo nghiệp nó xoay chuyển nó đẩy thì hài tử ở trong thai bào đó xuôi chiều nên đi ra khỏi cái lòng mẹ đi ra khỏi lòng mẹ là lúc đó vừa ra đó, thì hài tử là biết đi luôn lúc mà nó thấy rồi á mà trong cái nghề nghiệp đó thì dây quanh một cái thằng nha, dây quanh một cái thằng rồi còn 7 năm, 7 tháng rồi đồng khi đó là 6 bà xa thì nó là 6 bà xa nó là bà hoàng hậu mẹ bà thái hậu, mẹ đi vô sau lâu đó nó mới vô hỏi của đức vua là cái các bạn cẩn thận nó là đang đi tính với cái thằng đó dây thằng 7 năm, 7 tháng nhưng mà cái cửa nhỏ mở ra để cho nên trong thành sinh ra mấy kiếm củi kiếm nước nên vậy à, cho nên lâu rồi cái thành nó không kịp bà mẹ cái bà mẹ nó nói con bà thằng ngu ở tại sao đây thằng nữa không bế được cái cửa đó để nó không có đường ở cái lưng thì nó sẽ đầu hàng thôi đấy. Nghe ông kể cho nên ông vua mới bế cái cửa nhỏ cho ra bà thành á trong một bảy ngày trong thành nó không có nước không có lương thực không có củi cho nên chịu bà mẹ do cái quả suối vậy do cái quả mà suối à, bớt cái cửa không cho không lương nữa ở cho nên bà mới chịu 7 ngày thầy nhi không ra khỏi cho nên khi ra thì thầy nhi nhớ lại do phúc duyên nhớ lại cái sự cổ cùng ở trong cái đạo đó ở trên lên xin mẹ cho xuất gia Đức Phật này cho xuất gia xong thì cái lúc đó á hài tử bỏ ra bộ quán của họ thành pháp đó thì họ quán xét cái sự khổ quán xét về cái khổ sanh rồi mới kiếm được quả ra án sau này trở thành đường vị thì cô xin ma lý tức là cái người mà cố gắng về và gọi là cái câu chuyện rất là dài nhưng mà đây cũng nói như vậy với cái người mẹ như vậy cũng có nhiều người mẹ khi mà mang thai á khi mà mang thai á thì cái người cái thai thai nhi đó nó hành hạ bà mẹ hành hạ mà người ta cái người mà gọi là đang bị cái ốc nghén đó à, nếu mà khởi lên một cái sự mà thèm muốn cực kỳ kỳ lạ mà chúng ta cái người chúng ta cần biết kiến có một bà mẹ mang thai tự nhiên mở cái ước muốn là thức ăn thơm gà mà nó đang ăn một cái bụng già thì nó rất là mà trong cái đề để chúng ta đó rồi cũng có những cái một chuyện đó giống như bà cậu cái gì bà cậu cái gì á khi mà mang thai á một người hoàng tử trong bụng á tự nhiên nó khởi một cái ý muốn thèm ngưỡng lời á mà muốn uống máu chồng mình cũng muốn uống máu người chồng mình bởi thế cái người đàn cá như vậy đó chỉ mà vàng đỏ xanh sao ổ ho mè mòn nhưng mà cho nói một cái ý tưởng gì mà quá ghê rỡ kìa ở cho nên á khi mà vua mình sẽ dương á họ thấy mà họ biết đi mà gầy gò ốm xanh sao mà nó là lên đang mang thai nữa mới hỏi chứ họ tại sao mà hậu lại gầy gò mà ốm vậy về mà hậu biết đi đó là gì giấu được mới to là muốn uống máu của đại dương nè nên vô có được đại dương đó ồ cái khó đâu có gì đâu có khác đâu nên là muốn kêu lên một cái một cái chén vàng đó rút được dao vàng đưa ba cái tay ra cắt cái tay máu đổ vô cái chén khoảng nửa chén rồi kêu bà mẫu với đi đi uống đi bà uống rồi thôi rồi ôm cái tay còn máu đổ vô mình xe đó mất đi sạch hết cái máu rồi mình đi hậu giải quyết xong lên thì bà hết hết cái cơ đèn buồn đó thì các nhà đi tin đó à, nghe cái việc này nó nói là như vậy bé con thai này á nó sẽ dí cha à, cho nên khi mà cho đứa bé ra để như mình ra con như đứa bé con là ác đà phá sát tú thế nào kẻ thù như sao kẻ thù như sao mà chúng ta đừng quan niệm đó là vua a là thế a là thế ông này rất là có bước cũng rất lớn nói về cái sự mà nó không có trở ngại rồi nên cái bà mẹ cũng bị trở ngại đó nghĩa là ước yếu á ước quen có nhiều bà mẹ có thể là sau khi sinh chết hoặc là nó mang vật chất trong phi năng sinh tồn. Mà chúng ta thấy là cái như ở ngoài đời tôi gọi là cái vùng biển chúng ta gọi là vùng sản đó, hay là băng biển gì đó, vân vân, phải khác như vậy. Thì do người quá khó khăn, có thể là chết là chúng sinh hoặc là sau khi sinh thì chết. Đó là do cái phước của bà mẹ yếu hơn, vân vân. Mà cho nên chúng ta thấy là trong cái lịch sử chúng ta có một cái câu chuyện nói về bà Ambapali. Ambapali là người nữ rất là xinh đẹp, của bà một cái kinh thành Wesley được hồn vinh cũng nhờ tay bà này. Bà này giống như người thấp xanh, tức là xanh lên thấp. Bà sinh ra ở dưới cõi cây xoài, và cái người giữ vườn xoài đó là đi mượn đi thăm vườn xoài, nghe tiếng khóc của đứa bé. Mà người giữ vườn xoài này là không có con, và nên anh nhìn thấy đứa bé thương quá, cái ta đã có đứa con rồi, mới đặt cái tên là nè, cái đứa bé đó là Ambapali. Mà Ambapali càng lúc càng xinh đẹp, nhưng mà ở lớn là khoảng 16 tuổi thì tất cả những vương vô quân tử trong thành Wesley đều muốn cưới bà về làm vợ. Thì trong cái sự mà đang tranh chấp để mà để cưới được nàng Ambapali làm vợ đó, đang ra cái những sự xung đột. Thì bây giờ cái người của bạn đó nó nói thôi, cái điều này là không có nghiệp người nữ mà trong quân đệ chúng ta bị xung đột và làm việc không tốt, vậy là tốt nhất bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lại cất một cái họ lâu đài bằng vàng cho cái nàng này ở, và giao cho cái điều kiện là người nào mà muốn gần gũi nàng á, ngày kia phải trả ngày một tiền vàng. Và vô tình đẩy bà Ambapali trở thành là một cái người bị giữ hàng sang. Thì các vị thầy cô á, khi mà nghe những cái điều này á, mới thắc mắc hỏi với đứa cô mới nói là nó là do trong cái tình kiếp trong cái thời quá khứ, nên là phải được cai giết. Thì tiền thân của bà Ambapali á là một cái cô gái, một lần nhỏ phụ mẹ, đúng bà mẹ của cô gái này để sinh nở, và bà mẹ sinh nở là khó khăn, một quả quặng đắt từng cơn kia, bà muốn quá đến nó xét những cái sự sanh khổ sự sanh. Nhưng mà lúc miệng này là bước của lúc miệng là chúng cho người tái như là không thay bà để không làm một khổ của bà mẹ nữa, do lúc miệng như bà cũng thập sanh ở dưới của cây xoài cũng có trong biết đó bà xuất gia làm thì tu thì cô đi. Mà trong khi là cái Phật tử đang tổ chức làm cái tháp để thờ xá lợi của Phật các sư bá, thì bà cùng theo đoàn đi tới cái làm bước kia cũng họ làm bước bạn bè. Nhưng mà trong cái đoàn đó đã có bà Bì Cô Ni, bà có thói quen là hơn cả khổ. Thì cái bà Bì Cô Ni là thì thân bà Bà Lê á tập phải cái bãi nước bọt của cái bà Bì Cô Ni này, bà mới thấy ngon là được nhận nơi bắt hôn. Và bà đi nhổ đi đi đặt chỗ giống như cô kỹ nữ này, nhưng mà không nhờ cái người mà nói câu đó là chính là Bì Cô Ni này, mà do cái quả nó là Bì Cô Ni này là kỹ nữ, cho nên bà rất là xinh đẹp, họ nhớ rất là tốt. Nhưng mà bà phải làm thân kỹ nữ, nhưng mà điều khi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp mới là kỹ nữ tế và quán xét mình, và chính mình cái đại bản thân không còn làm kỹ nữ nữa. Và về sau nghe người con bà có tên gọi là Kiều Trần Như là con nhá, nhưng mà không phải là con nhá của đầu tiên của bà, thì cũng nên họ con nhá người quý đó. Bà đi xuất gia làm việc cô đi và chúng quả hả, và cho nên là những câu chuyện chúng ta thấy là mình không bao giờ nhìn quá khứ người khác, và khi mà ăn nói á nói cũng hay làm cầu nói là làm những thằng cầu chứ mình đừng có theo cái thói quen mà nói là làm mong rằng nó lại là mình. Đây là cái sự lựa chọn sai, cho nên chúng ta phải quán xét đây là địa vị thứ nhất. Mà trong bài kinh Di Xứ Phật kể nói là Di Lai còn là Di Chúa đó, cũng như là mình dạy là quán xét cái sự sanh để sanh gì, để chúng ta quán xét sự sanh để chúng ta trở nên có đắc ý đứng cùng ba cái đầu sanh. Cái người mà quan hệ cái người mình quan hệ xong nên chúng ta không còn xa nữa đó. À thế là thằng là em nó đừng quá xét nữa, mình hiểu được chứ đó, để mình làm việc của tôi nguyện này cho con sẽ là bậc vô sinh, và đó là bậc vô sinh và không còn cái thái sinh nữa, để trở thành ghê ghê bởi vì chúng ta lại đây là vô sinh. Chúng ta nói tiếp với cái sự già. Ở già có hai loại, một loại là già nghĩa là chắc là biến ca, nếu già là khổ. Già có hai loại, một loại là cái già của những cái loại vật chất, nó không phải là chúng sanh. Thứ hai là trời loại già của chúng sanh, già có loại vật chất chúng ta đôi khi chúng ta cũng có dùng cái phần già đó, giống như là tội mê già bảo chẳng hạn, hay là cây già bảo, hay là chúng ta cái thường thường dùng á thì kiểu là cũ kỹ như là bộ đồ cũ quá hay là cái máy cũ quá cũ vân vân thì khác nhỉ, nhưng hết là chuyện già của cái loại chắc nên là cái một phần nhỏ nó mới là vấn đề này, chúng tôi nhớ lại trong thư kinh pháp cú à, có một phần nhỏ ví dụ nghe là bà ông Marika rớt xuống thì còn 7 ngàn thì vua ba mươi thạch nó muốn hỏi thăm cái nơi sanh của bà ông Marika. Nhưng mà Đức Phật càng biết là nên biết để cho vua, thì vua học biết mang ca mà rớt xuống thì một 7 ngày cũng mất tiền mình. Cũng vì biết là nha, trong bộ A Nam Ví Môn Xá của thời Việt Nam xưa, vua Ba Tư Nặc là một vị Phật trong tương lai, Phật chánh giác trong tương lai. À, cho nên để cho ông mất cái niềm tin mà tạo những pháp bất thiện rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật ngày dùng á, là cái khi ông nói với ông Đức Phật làm cho ông vô ba tập qua đi đến ngày thứ bảy thì hóa bà mang ra từ cái địa ngục cầm soi rồi lên tái thành khỏi đạo đức, và Đức Phật ngày mới đi tới mà còn đi nghe qua cái vua ba tập đã biết tướng thành bạc đưa ra đi đi nghe qua cái phòng chữ to để thấy con đang một cảnh tỉnh vua ba tập là để cho Đức Phật đi bởi vì là già nói là cái này này cái vương thì cái xe này của ai bà thứ cô là của ông nội cả, còn đây cái xe này của ai bà thứ cô là của cha, còn đây cái xe này của ai thưa bà thứ cô là của thằng, mà tại sao đại vương không đi xe của ông tổ mà không đi xe của cha mà đi xe của mình, bà thứ cô bởi vì xe của nội tổ cảm xe là xe của cha nó là cũ kỹ nó là giả nên cũng kẹt nữa. Ở Đức Phật ngày nay cũng vậy, đối với thế gian mỗi vật đều trở nên già bảo cũ kỹ, chỉ có pháp thượng nhân mới không già không cũ kỹ. Cái pháp thượng nhân ấy, cái pháp thượng nhân ấy, của cái người cai ngộ nói ra cái gì biết về à, nhưng mà thành không biết rồi thành được tới đâu thôi, nó chính là giới của Phật. Thế giới thì gọi là pháp mà tự nhiên pháp không bao giờ già. Cái pháp đó á, ở trong hiện tại chúng ta cũng có giới tự tuệ, thì trong quá khứ cũng có giới tự tuệ, và ở trong tương lai cũng có giới tự tuệ. Mà quý vị không thành thật giới tự tuệ thì những cách đạo quả rất là khó khăn, rất là nhanh nhẹ. Cho nên nói thì là một cái điều thì nó rất là thú vị, rất là dễ hiểu, nhưng mà làm thì quá thời gian này khổ quá. Thì pháp mà tu nhân thì đến như vậy là không thể già bảo. Thì chúng ta nói gì thì pháp cũng như vậy. Còn già này cũng nghĩ là cái tình trạng cũng sanh. Già chúng ta có mấy yếu tố như thế này. Thứ nhất là các căn nguyên bị khổ khổ. Nhưng chúng ta thấy này, người già tóc bạc này, nắng lông này, mắt mờ này, tai yếu này, tai chân không thể bẫy này, đi chúng ta có cả. Này thứ nhất là các căn nguyên cơ thể phối hợp. Thứ hai là sức lực bị đau. Đối với người già thì có thể mình nhắc được tức là 50 ký này, 70 ký hay 100 ký, nhưng mà khi người già bảo là 10 ký chắc cũng không để thấy sự nó bị đau rồi, nó bị phá hủy rồi, nó không còn nữa, và chính chúng ta mình thấy có một bài thảo lên bộ đề xin gạo từ thiện và chúng ta muốn một cái hiện tại là cho một ba bạn người biết thì bà nhá mình thấy chúng ta thấy nghe mình cũng còn gạo nhiều và cho thêm một ký nữa và cho thêm một ký nữa là 20 ký giá không hợp. Mà lúc mà còn rẻ là 20 ký là lúc mà bình thường. Mà lúc mà già rồi á, 20 ký giá mỗi lúc là xin mọi người chúng ta bị thì tham họ có bị phá là mình có thể. Thứ hai, thứ ba nữa là gì? Mai năm 2017 có đồng khi cầm cái con mà không nổi được. Cái con cầm không nổi, chúng ta thấy nhiều người nhà tại sao không được, phải cầm cái con không được. Bằng tay như vậy phải thấy thì cái con nó đổ ngã xuống kia luôn. Rồi đi đứng chậm chạp, sự nhanh nhẹn không còn nữa, và sức lực nó không còn nữa. Đây là cái điểm thứ hai của người già. Điểm thứ hai của người già là gì? Ý nghĩa nhà của người già đó là là tuổi trẻ bị quá sẻ. Chúng ta nói là trong sách trong văn thảo của mọi người tuổi trẻ bị quá sẻ. Có thể nói rằng cái tên lúc tuổi to đó quý vị có thể có cái gì mà trẻ có thể có được, nhưng nếu cái lúc tuổi quý vị trên mà chúng tôi sẽ không thể có được. Những cái vấn đề gì khác không anh có không còn một cái đấy nữa. Ví dụ ý người 50 để cái buổi của 40 thì phải không nhận đề là được của 40 để cái người 40 không có nhận đề được cái buổi 30 mà cho nên khi mà buổi già rồi á cũng sức lực yếu đuối cho nên cái sự thành pháp mình nó cực kỳ khó khăn rất khó khăn. Nên là trong đại chúng ta thấy rằng những vật này chú ý đến người trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì người trẻ hành pháp rất là nhanh nhẹn. Bởi vì cái sự nhanh nhẹn, sức mạnh nó tròn, cái tâm lực nó cần mạnh. Cứ người già tâm lực nó yếu, rất yếu. Khi còn trẻ thì sẽ còn gì 2 tiếng hồ. Nếu mà còn 1 tiếng hồ, nếu không bị già rồi còn nửa tiếng hồ là thấy nó quậy. Muốn đi cho mạnh, sức mạnh nó là như vậy. Cái cuộc đời mình phát triển cuộc đời của tôi cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Đó là cái trí nhớ và cái trí tuệ nó bị nuôi dưỡng khủng khiếp. Cái ngày trí nhớ nó không còn nữa, cái đầu kia mới trước tôi sao có đầu kia là cái hiệu chỉnh gì đó là anh lên liền mà chính chúng tôi cũng từng gặp như vậy. Cái thì khi chúng tôi trong đó nghĩ là mình ra ngoài đó để làm cái gì đó bước ra ngoài cọc của mình không biết mình muốn làm cái gì. Bởi vì mà tinh thần lại chứng kiến là mình không sao nhớ à ra cọc mình định làm cái gì là cái trí nhớ bị vô dụng nè, cái trí tuệ không còn nghĩ này không có còn nghĩ như vậy đấy nữa. Và nhớ chúng ta là trí tuệ không còn nghĩ này mở ra cái này còn khi mình cũng giảm đi đấy mình đi tập đi tập lại mới hiểu. Rồi chúng ta nói cái này nhanh lắm. Cho nên đối với những người mà còn với tuổi trẻ thì cần cần phải nên phải nên lo tu tập để mà còn tạo cái phước báo cho mình. Nên khi mình về già rồi đó rất khó trí nhớ mình kém, cái cảm giác niệm kém đi, niệm không được, niệm không mạnh mà niệm không mạnh thì không là làm gì hết. Rồi vậy quên mới luôn người ta bị lẫn lộn nữa. Rồi cái mà người lương mà mới mới nhảm nhá, nhảm nhá, thường xuyên mới nhảm nhá sang về nhà, ưa bị gần đó ưa bị nhầm lẫn này, nhầm lẫn này, nhầm kia mà cho nên chúng ta không có ý chứ mà mới nhảm là bỏ trong bác có thể cho nên là chúng ta phải cảnh bản vô lý. Nếu khi đó thì về nhà cũng có những cái gì này không ngờ, và như nói này chúng tôi nhớ trong cái nhà chúng ta không có một cái gì này có một lần nọ đức phật đi ra đi nghe qua thằng Paramahansa với thằng Paramahansa này thấy ngay đại trà của bà Môn Isman ở đức phật ngày nay này anh ra muốn biết ông cha các bà Môn hay không ngày nay là chúng tôi muốn biết đức phật nói rằng nếu hai vị thằng bà Môn này vào cái tuổi thiếu thọ tức là tuổi mà 25 á, tuổi thiếu thời nếu chịu tu, nếu chịu mà ăn á tu chính là ăn sẽ là đệ nhất si này. Còn nếu đi tu tập thì người chồng thấy chú ba thấy người vợ chú ba và cái thời tu tu ni à, nếu người chồng mà chịu biết chú ba đây sẽ để nghĩ giả trong cái phần này à. Còn nếu đi tu tập người chồng chú ba người vợ chú ba tu ra. Còn nếu mà mới về nhà thấy thiên á ở như 60 đó mà nếu mà chị mà chiếc bút rồi em thì người chồng sẽ nói là để ba cũng như là nếu là chị nhà chú sẽ chú ba còn nếu chị nha thì người chồng cũng phải chú ba và người vợ cũng phải được luôn nhưng mà mẹ là đến hôm nay tức là quá dài rồi đến hôm nay cả cô sẽ lẫn khủng khiếp ơi là khủng khiếp lúc đó là có cơ hội cảm giác rất nhiều à, mà mong rằng mình đừng bị bệnh nhưng không được, không có được à. Nhưng mà nên là sao đau khỏe mấy mươi năm, thứ nhất đó là phải được 40 năm, thứ nhất đó là do là biết à, có những cái người mà không chịu được cái là biết như người bị bệnh sĩ đó, khi mà bà thẩm quá bị lên bệnh sĩ này à, hoặc là cái người bệnh tâm xong rồi nóng quá lên xong ngay cái bệnh này là bệnh do là biết à, hoặc là cái người giống như ông thầy Phật tử bị mùi á, cái mùi tăng lên á và nó nhức nhối còn thôi mà biết không làm tơ hay mà cuối cùng đổ đây thì cái con đau lắm đó là mùi tăng ăn vẫn còn tăng cả gò má đi môi lại đỏ mà thấy ổng bị mùi mà cái mặt của mẹ đỏ đỏ đỏ đỏ ổng có thường như vậy nhất đó là bệnh phát sinh do là biết bệnh thứ hai phát sinh lên á là do Phật thì có một nhóm người nói rồi mình sẽ giao nghiệp chưa chắc à, có nhiều người nghe cô Đinh nè ông ba đó nướng đầy người nổi bề đai lên mặc dù mình nó không chắc à, nhưng mà nó là Phật không quý vị có thấy rằng tôi có quen một trăm năm mươi ông bè không có nói rồi đó là mà trước á ông bà mình á cái bệnh ung thư á nó khó kiếm được nó rất kiếm được lắm. Ở những cái gì sao giờ cái hồi này á nó quá chừng chừng nghĩ gì á thì ông tâm bi á không nói phải là chuyện cái bài tao tôi nói không biết người ta biết được cái nghề đi cái nghề thôi mà là tôi đi nghề tu là trong hai ngày mình đi thì ông nói là tại vì trong một bột ngọt với một niềm gì nghe thở với vợ ông bà cái này mình á là thờ cái ông bà mình á không nổi mà ở ngoài đầu ăn nữa nó có một ngõ không có một niềm cho nên mình bị ung thư lớn lắm một ngày sau mình hư gì cho nên cái bệnh cho mà đang nuôi được người mà bệnh nhân người đấy như là khi mình thuốc thì do ăn đồ hải sản nhiều quá bị thuốc bị bệnh sỏi thận nữa cũng do ăn đồ hải sản nhiều thì cũng bị bệnh cho nên người xưa có câu là gì bệnh tôn bằng mẫu nhập cái bệnh nó do cái miệng mình đem ra vào mà hỏa tôn bằng mẫu xuất cái hỏa cũng từ cái miệng đi ra nè nó phải là ba là cũng chữ nhiều đi ngược hơn nghĩa là luật tội nghe nói chính là thật tiết và cái thứ ba nữa và chết là gì mới là do nghiệp, cái là sanh nghiệp mình chấm dứt. Nếu mà cái thứ tư chúng ta thấy là chết là do những sự bất cẩn mình, mới có những cái tai nạn này, những cái tai nạn giao thông rồi cái tai nạn này. Có nhiều người cái mà ông nó chưa phải là chết đâu, lên sông soi và điều khiển là ở trên tàu á, tàu hai rồi nó có anh cho anh sắp có bất cẩn đọc chân cái chuối từ cái đầu hai xuống đó xuống cánh từ cái đạo chết. Thì đây cái này chết là do bất cẩn. Hồi cho nên mà khi mình chết đến cái người đang chết á, nếu người mà người mà ác á thì thấy những hành hình tượng cực kỳ cũng thiết đến, cho nên nát nát mặt chung sợ vô cùng. Như một câu chuyện ở trong đạo Phật Tây, có một cái vị chủ bảo các a la tham minh, thì trong thời gian mà đã a la tham minh nó tế độ cho người thân của mình, tức là cha ruột của mình á, à đi tu, cái người cha ruột đi tu thì khi mình cần chết thì người cha ruột có thể tuổi già hơn cái người con mà, nhưng mà cái trước khi đi tu á, cái người cha ruột của vị chủ bảo này làm nghề tự sanh, cho nên ngài có đi săn mắm không, mà lúc cần chết rồi đó nằm trên giường bệnh đó, mẹ mày nè thấy những con thú nó tới kêu gào kia nét mặt nhăn nhó kinh sợ. Vì vậy tưởng bảo này biết được cái giá quả của sự bất tiện nè, và cho nên mới sai mới là gì á, quét dọn bảo tháp chuyên đèn cho sáng treo chờ đó, rồi mới nói đến thức về cha mẹ nói này, này thì cô hãy biết dạy nhìn bảo tháp nè. Thì khi đó cái vị thầy cô này là cha của nhà chủ bảo đó, cứ mở mắt ra mình thấy bảo tháp sáng trưng lên đèn đuốc, rồi cái trò chiến rất là xinh đẹp của quan thị, cho nên nhắm mắt lại tưởng niệm tới cái phần đó rồi đi lên xin về nhà cảnh. Và cho nên chết là khổ là bởi vì là cái hình thành niềm ác á, khi đó cái những cái bất thiện nhiều đó, thì khi đó cái tiện nó sẽ sinh lại cho mình, khiến mình kinh hoàng sợ sợ, và kinh hoàng sợ là một sự khổ, rồi tái sanh muốn đi chơi với một cảnh nữa. Và cho nên ngay bây giờ chúng ta phải lập phương trình hay lập phương án để cái đối diện với chết, thì mình phải làm sao, tức là quý vị phải tập niệm Phật thường xuyên hoặc là tập thiền để niệm với nó, cho nó cái giữ ổn định cái tâm mình trong lúc mà mình chết. Và tập tâm chỉ kỹ thường xuyên và tập niệm Phật thường xuyên, quý vị làm niệm kiện, quý vị làm thực hiện cái gì kia đó, quý vị còn bóng tiền hay cái mà niệm Phật, quý vị không có tiền nhận lên còn lại là cái lớn nữa với điều kiện quý vị hiểu được trọng danh quý vị niệm, ví dụ như quốc vô quốc Phật, vì sao ngài có cơ là gọi là Đức Phật, bởi vì ngài đã chứng đạt được lý chứng đế và giải giải giải về cái tâm về cái niệm, mình hiểu được như vậy nó là tốt đẹp của mình. Và cái như vậy nè, sanh lão bệnh tử có cái khổ khổ tâm cái khổ phổ biến, bất kỳ chúng sanh nào cũng phải chịu ra bốn cái quả này, sanh lão bệnh tử là không có ai thoát khỏi được. Nếu mà một câu hỏi đưa ra cái gì đó, cái vậy thì cái gì vậy chứ đi quá sanh đó, cái gì vậy chứ đi nó không già nó không bệnh thì làm sao có cái bốn pháp này mà xin thưa tạm thời do bước đầy đủ mà tái sanh trở lên thiên đó là hưởng quả. Tên trở lên thiên không được làm việc bước như vậy đâu, không có cơ hội làm việc bước đâu, tại ai cũng già đó là không có nên không bố thí được ai cũng xin đẹp đó, mình không có tạo điều kiện để bước đâu. Mà nên đây giống như là một cái người ở cái sạc không xa rồi đó, cứ lấy tiền túi ra xài, cứ tiền túi ra xài, còn lúc nào đó hết tiền nó tiền phải ra khỏi cái thành sao cũng vậy, trong khỏi cái kia á, cái hưởng quả bước mà cái bước mới không có tạo được, cũng lúc nào hết bước cũng rớt xuống thì vậy khỏi địa cầu, mà về khỏi địa cầu cũng phải làm người nhân loại nè, hoặc là làm sanh hoặc là làm của mình thì cũng rơi cũng khổ nữa. Cho nên sanh già bệnh chết đó là cái khổ khổ không biến cho tất cả mọi chúng sanh. Và chúng tôi đi còn 5 cái cây khổ còn lại, chúng tôi lại như vậy được là Phật sao nha. Chứ bây giờ cũng đã tới giờ là Phật. Nè, báo sinh lên trong tập pháp này. À, xin đem đến an lành cho toàn thể chư Phật tử, cho các bạn bè luôn được chứng quả Phật pháp, biết là quán xét về sự khổ của sao sự sanh, quán xét về sự khổ của sự già, quán xét về sự khổ của sự bệnh và quán xét về sự khổ của sự chết, để làm mình đang để thoát ra khỏi cái sanh già bệnh chết. Nào cái mắt là quả làm việc nào ta thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Ma Ni Phật. Sa-ru-sa.